Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Smoothie. Tại tuyến các loại, rất cấp bách, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bắc Hải, sớm đều đã bị Kaido cùng Gromas đánh thành phế tích Minion đảo. Tại hòn đảo này bên bờ biển bên trên ngừng lại một chiếc biết ca hát thuyền hải tặc. Chiếc này thuyền hải tặc tựa hồ có sinh mệnh bình thường. Nhìn 10 phần quỷ dị, mà tại hòn đảo phía trên, thân cao hơn 5 mét Katakuri chính khoanh tay, mặt không thay đổi nhìn xem tòa này đã không có người ở hòn đảo. Chẳng được bao lâu, đồng dạng cả người cao có cao hơn 4 mét. Mọc ra một đôi phi thường hy hữu đôi chân dài đại mỹ nữ cõng một thanh trường kiếm từ đằng xa phế. Tích bên trong đi tới, nhìn một chút Katakuri về sau, mỹ nữ kia mở miệng nói ra. Katakuri Kaka, từ trên hòn đảo tổn hại trình độ, dư ba trùng kích tạo thành vết tích các loại còn lại tin tức đến xem. Cái kia Gromas hẳn là cùng Kaido đánh thế lực ngang nhau. Hai người ai cũng không thể chiếm cứ đến ưu thế. Thậm chí ở trên đảo có cục bộ địa hình cấu tạo đều bị cải biến. Xuất hiện rất nhiều tràn đầy nham tương hố sâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cái kia Brawmore Gromas năng lực tạo thành. Có đúng không? Katakuri nhìn một chút mỹ nữ kia. Tiếp lấy mở miệng lần nữa nói ra. Smoothie, hiện tại mụ mụ không ở nơi này. Như vậy ngươi liền nói một chút xem đi. Đối với mụ mụ cho ngươi lựa chọn vị hôn phu. Cái kia Brawmore Gromas, ngươi có ý kiến gì không sao? Thực lực, tố chất, hình dạng, thủ đoạn, khí phách không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Smoothie ngược lại là không có. Cái gì thẹn thùng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh, nàng trầm ngâm một chút. Nói lần nữa, bất quá giống như có chút quá thấp. Katakuri nguyên bản đang nghe Smoothie lời nói thời điểm còn cùng theo một lúc gật gật đầu đâu. Kết quả khi nghe thấy Smoothie cuối cùng tăng thêm câu nói này sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Smoothie mở miệng nhẹ giọng nói ra. Smoothie làm Kakata không thể không nói hai ngươi câu. Đối với chiều cao của ngươi tới nói, muốn tìm đến một cái có thể so với ngươi cao lại so với ngươi còn mạnh hơn. Đồng thời thủ đoạn, khí phách, tố chất, hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất người rất khó a. Hy vọng không là rất lớn. Smoothie khi nghe thấy Katakuri lời nói sau cũng là nở nụ cười. Tiếp lấy nàng mở miệng nói ra, ngươi nói đúng, ca ca. Xác thực rất khó, cái này Gromas nếu quả như thật có thể trở thành ta vị hôn phu. Kỳ thật ta là rất hài lòng, ân nhưng là ngươi cũng phải làm tốt thất bại dự định. Trong mắt của ta, cái này Gromas không phải một cái có thể bởi vì thông gia thủ đoạn liền sẽ gia nhập vào chúng ta. Big Mom băng hải tặc người, Katakuri lần nữa trọng thân một cái ý nghĩ của mình. Smoothie cũng là không có để ý hắn không coi trọng, ngược lại nhún nhún vai nói ra, thế nhưng là đây là mụ mụ mệnh lệnh, vô luận thành bại hay không, chúng ta tổng là muốn đi chấp hành một cái không phải sao? Huống chi không thử một chút sao được? Katakuri cũng là thở dài một hơi, tiếp lấy hắn tiện tay kéo hắn một cái kia che kín cái kia, miệng to như chậu máu, cổ áo. Hơi hơi lộ ra một chút răng nanh, ở trước mặt người ngoài, Katakuri vì bảo trì mình, hoàn mỹ nam nhân, hình tượng. Từ khi Broly xuất hiện qua loại sự tình này về sau, hắn liền không còn có lộ ra qua nanh vuốt của mình. Nhưng là đối với mình thân cận người nhà, hắn ngược lại là không có quá mức để ý những chi tiết này. Sau đó Katakuri mở miệng lần nữa nói ra. Đã tòa đảo này đã không có cái gì đáng đến nghiên cứu tin tức. Như vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Dù sao tới đây nhìn xem cũng là vì thực địa phỏng đoán một cái kia Gromas thực lực. hiện tại xem ra thực lực của hắn mạnh, e là cho dù là mụ mụ tự mình xuất thủ cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Smoothie nghe vậy, cũng là gật gật đầu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên coi như lần này thông gia thất bại, chúng ta cũng nên tận lực tránh cho cùng hắn phát sinh dư thừa xung đột. Phòng ngừa song phương lẫn nhau đối địch, Katakuri một bên quay người hướng lấy bọn hắn thuyền đi. Đến, vừa mở miệng nói ra, Smoothie, nếu như thông gia thất bại, chúng ta xác thực hẳn là tránh cho cùng cái này Gromas phát sinh xung đột trực tiếp. Nhưng lý do cũng không là bởi vì cái gì, phòng ngừa lẫn nhau đối địch, mà là bởi vì vẻn vẹn bằng hai người chúng ta, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như thời cơ thích hợp, ta càng thêm có khuynh hướng sớm chút hủy diệt đi cái này nam nhân. Dã tâm của hắn rất lớn, sớm muộn sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, cho nên cái gọi là phòng ngừa lẫn nhau đối địch, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Smoothie nhìn một chút nàng cái này được xưng là hoàn mỹ nam nhân, Katakuri ca ca bóng lưng. Khi nghe thấy hắn sau cũng là trầm mặc một chút. Đối với Katakuri, nàng vẫn là 10 phần tín nhiệm. Bởi vậy Smoothie cuối cùng cũng là nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Thật vất vả có một cái có thể để mắt nam nhân, bất quá sự tình vẫn chưa đi đến một bước kia. Bởi vậy Smoothie cũng là rất nhanh điều chỉnh một hạ tâm thái. Mấy bước đuổi kịp đi tại phía trước Katakuri, mở miệng hỏi lần nữa. Như vậy, Katakuri Kaka, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Katakuri cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Gyojinto, nơi đó là Gromas địa bàn. Bất luận hắn bây giờ ở nơi nào, hắn luôn luôn muốn về Gyojinto không phải sao? Đã muốn thông gia, chúng ta nên hẳn là đi bái phỏng một cái. Smoothie cũng là theo chân gật gật đầu nói. Tốt, Katakuri Kaka, bất quá đúng lúc này. Katakuri dừng bước, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Smoothie hỏi. Ngươi nói, làm khách nhân chúng ta là không phải hẳn là mang điểm lễ vật gì? Katakuri cũng là lần đầu tiên muốn loại vấn đề này. Dù sao nương tựa theo thân phận của hắn cùng thực lực, hắn dĩ vãng đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng. Có thể đi, làm khách, đã coi như là rất cho mặt mũi của người khác. Người khác nào dám thu cái gì lễ? Chớ bị hắn Katakuri đại gia đem mạng nhỏ mà thu đi cũng đã là vạn hạnh. Katakuri cũng là lần đầu tiên muốn loại vấn đề này. Dù sao nương tựa theo thân phận của hắn cùng thực lực, hắn dĩ vãng đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng. Có thể đi, làm khách, đã coi như là rất cho mặt mũi của người khác. Người khác nào dám thu cái gì lễ? Chớ bị hắn Katakuri đại gia đem mạng nhỏ mà thu đi cũng đã là vạn hạnh. Về phần thông gia, tại Gromas trước đó, chỉ có bọn hắn Big Mom băng hải tặc chọn lựa người khác thông gia phần. Tuyển chọn liền định, nơi nào sẽ cho các ngươi kỳ kỳ oai oai cơ hội. Duy chỉ có lần này. Katakuri mặc dù cảm thấy sự tình có thể bị hoàn thành tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là hắn còn là muốn có thể hết sức nỗ lực, đem sự tình làm càng xinh đẹp hơn một chút. Dù sao nếu là Gromas thật đầu óc co lại, khinh suất đáp ứng chuyện này, gia nhập vào bọn hắn Big Mom băng hải tặc bên trong, cái kia thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể sánh vai dâu trắng, thậm chí đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Đến lúc đó liền không có ai có thể ngăn cản bọn hắn Big Mom băng hải tặc đăng đỉnh vua hải tặc chi. Vì Smoothie khi nghe thấy Katakuri lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Nàng cũng hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này. Đến nhà làm khách, vẫn là loại kia khách nhân không mời mà tới. Tới cửa muốn dẫn lễ vật gì mới sẽ không bị chủ nhân đánh. Tại tuyến các loại, rất cấp bách, ngay tại Katakuri nghi hoặc bên trong, Smoothie có chút chần chờ gãi gãi đầu nói ra, nếu không mang chút điểm tâm. Tiếp lấy Katakuri liền cùng nhìn đồ đần nhìn một chút Smoothie. sau đó lắc đầu nói ra, hỏi ngươi loại vấn đề này, ta cũng là ngu xuẩn, vẫn là chính ta suy nghĩ một cái đi. Biển cả một bên khác, tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, Sengoku đại tướng tiện tay đem một phần văn kiện ký tên bên trên tên của mình. Sau đó đối bên người Magellan mở miệng nói ra, ngục giam thuyền bị tập kích, Dino thiệt tướng cùng một thuyền hải quân toàn bộ hy sinh, sự tình không trách các ngươi. Là chúng ta hải quân chỗ sơ suất, cho nên ngươi cũng không cần đến bản bộ báo cáo công tác. Magellan thì cười một cái nói, dù sao cưỡi chính nghĩa hải lưu lui tới tốc độ rất nhanh. Ra loại chuyện này, ta vẫn còn muốn tới làm mặt giải thích một chút. Sengoku đại tướng khi nghe thấy Magellan lời nói sau cũng không có cùng hắn xoắn suýt những này, mà là vuốt vuốt đầu nói ra, Pang Hezert sự kiện bên ngoài là bị chính phủ bên kia đặt tại Vegapunk tiến sĩ trên thân. Ta đoán chừng cũng là bởi vì chính phủ muốn để Vegapunk tiến sĩ trên thân mang theo chút chỗ bẩn. Dạng này bọn hắn có thể tốt hơn khống chế lại tiến sĩ. Magellan cũng là theo chân gật gật đầu nói, sự tình ta đại khái là biết một chút. Bất quá nói đến cái kia bị cướp đi M. Caesar Cloud, đúng là Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong một cái thành viên trọng yếu không? Phải sao? Thủ hạ phạm nhân sai lầm, cấp trên tự nhiên là phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Cho nên ngược lại cũng không thể nói chính phủ thế giới hoàn toàn liền là vô lý. Sengoku đại tướng khi nghe thấy Magellan lần này ngôn luận về sau cũng là cười cười. Nói ra, ngươi người này liền là đối với mình quá mức hà khắc rồi. Cái gì trách nhiệm, sai lầm đều muốn mình đến gánh chịu. Bất quá chính là người như ngươi mới thích hợp trở thành Great Prison Impel Down đại ngục giam thự trưởng. Magellan, Great Prison Impel Down đã trong khoảng thời gian ngắn dung không được bất luận cái gì rối loạn. Cho nên ngươi phải thật tốt gánh vác lên trách nhiệm của mình. Magellan nghe vậy cũng là gật gật đầu nói, ân, ta sẽ thật tốt giữ vững Great Prison. Tiếp lấy Sengoku đại tướng mới nói lần nữa, mặc dù bên ngoài Pang Hezert sự kiện trách nhiệm bị quy tội Vegapunk tiến sĩ, nhưng là cái kia M. Caesar Cloud cũng không phải là một người hiền lành. Hắn bản thân liền là cái hệ lô gia năng lực giả, không nói trước thực lực của hắn như thế nào. Gia hỏa này tư tưởng 10 phần nguy hiểm, nóng lòng chế tạo đại quy mô tính sát thương vũ khí. Pang Hezert lần này thảm kịch cũng là bởi vì hắn trong âm thầm chế tạo tên là Tử vong chi quốc cương liệt độc khí đạn nguyên liệu tiết lộ, dẫn đến toàn bộ Pang Hezert hoàn toàn bị hủ thực, không chỉ có hy sinh đại lượng nhân viên công tác, còn đem hải quân khoa học bộ đội tại Pang Hezert trụ sở hoàn toàn phá hủy. Đại lượng cao kỹ thuật mới thiết bị cũng đều báo hỏng. Một chút nghiên cứu khoa học tiến triển bởi vậy thậm chí muốn làm lại từ đầu. Từ văn bản trên số liệu đến xem, lần này M. Caesar Cloud làm ra sự kiện, cho chúng ta mang đến trực tiếp tổn thất kinh tế cao tới 100 tỷ berry quy mô. Magellan khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói này sau cũng là cứ thế tại nơi đó. Hắn mặc dù nghe nói Pang Hezert sự kiện, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới hải quân vậy mà bởi vì loại chuyện này tổn thất lớn như thế lợi ích. Bất quá hắn nghĩ lại, hải quân khoa học bộ đội vốn là vô cùng thần bí, liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp xúc, mà loại này thần bí bộ đội còn đang nghiên cứu các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bây giờ bị Caesar gia hỏa này một khi đánh về trước giải phóng, 100 tỷ berry quy mô tổn thất tựa hồ cũng không phải là không được a. Lúc này, Sengoku đại tướng mở miệng lần nữa nói ra, vấn đề chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, cái này M. Caesar Cloud một khi bị người trong lòng có quỷ mang đi, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ lần nữa nghiên cứu cũng chế tạo loại này có thể phá hủy toàn bộ Pang Hezert đại quy mô tính sát thương vũ khí. Một khi loại vũ khí này bị một ít thế lực lấy ra sản xuất hàng loạt đồng thời lưu thông đến hắc ám thế giới, khi bên trong tương lai sẽ tạo thành bao nhiêu thảm kịch cùng tổn thất, đều không cách nào lường được. Cho nên cái này M. Caesar Cloud uy hiếp độ rất cao. Chúng ta hải quân đã bắt đầu lấy tay điều tra chuyện này. Đồng thời nhất trí quyết định cho cái này suy nhược, điên cuồng nhà khoa học 300 triệu berry tiền truy nã. Tranh thủ có thể sớm ngày đem loại này tên điên bắt lấy. Đứng tại Sengoku đại tướng bên người, Magellan cũng là mở miệng nói ra. Cái này thật đúng là phiền toái a. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì cái khác đối ứng biện pháp sao? Khoa học bộ đội bên kia đã bắt đầu căn cứ M. Caesar Cloud để lại nghiên cứu tư liệu chế tạo tương ứng giải dược. Chính phủ bên kia quyết định một khi trong chợ đen bắt đầu lưu thông loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí, như vậy chúng ta liền sẽ đối ngoại bán loại giải dược này. Cũng coi là trình độ nhất định ngăn được. Sengoku đại tướng miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói ra. Kỳ thật Sengoku cũng không nắm chắc được chính phủ bên kia đến cùng đối với cái này ôm lấy lấy thái độ gì. Có lẽ bọn hắn cũng rất chờ mong loại vũ khí này có thể lưu lạc đi ra. Tiếp lấy bọn hắn trắng trợn buôn bán loại giải dược này lừa hắn cái nhỏ mục tiêu cũng không phải là không được a. Với lại thông qua M. Caesar Cloud để lại tư liệu, chính phủ bên này chỉ cần tùy tiện nghiên cứu một chút, cũng tương tự có thể nắm giữ loại vũ khí này, chỉ bất quá không có cách nào quang minh chính đại sử dụng thôi. Về sau vạn nhất nếu là gặp phải sự tình gì cần sử dụng, đoán chừng cũng có nồi có thể chụp, liền đội lên Caesar trên đầu, khẽ chụp một cái chuẩn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN